Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Động thủ, cực điểm, chương 440, đối chiến thiên tượng cảnh. Đi vào một tòa tiệm thuốc, Liễu Vô Tà mua mấy loại đan dược. 3 tháng thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nếu như là bế quan, 3 tháng thoáng một cái vừa qua, huyết hải ma đảo không có một nơi thiên đường, khắp nơi cũng gặp nguy hiểm, hơi lơ là, liền sẽ biến thành con mồi, chết không rõ ràng, lúc cần khắc cảnh giác, nhiều ít dân đãi vàng, cuối cùng ở lại huyết hải ma đảo trên, xin hỏi trưởng quỹ, có bán hay không tị thủy châu, thiên cương cảnh có thể thời gian ngắn ở đáy biển qua lại, thời gian một dài, thân thể không chịu nổi, nhất định phải trên mặt đất hóng mát, nếu như có tị thủy châu loại vật này, hoàn mỹ giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đeo tị thủy châu sẽ tạo thành một đạo màn sáng, đem mình bao phủ ở bên trong, coi như ở đáy biển, như dẫm trên đất bằng, không chịu nước biển áp chế, người bình thường đi xuống, cường đại nước biển áp lực, để cho thực lực võ giả giảm bớt nhiều, chỉ có thể phát huy trên đất liền 10% tả hữu lực đạo. Hải yêu đến trên đất liền, bọn họ thực lực giống vậy vậy sẽ giảm bớt nhiều, tối đa ở trên đất bằng lưu lại một ngày thời gian. Vượt qua cái này thời gian, bọn họ ra liền sẽ nếp nhăn, hình dáng nhìn giống như là một cái khô đét cá mặn. Không có tị thủy châu có thể gặp không thể cầu, chỉ có số ít hải yêu trong thân thể mới biết ra đời. Bọn họ huyết mạch cao quý, rất khó đánh chết bọn họ. Trưởng quỹ lắc đầu một cái, mỗi ngày trước tới mua tị thủy châu võ giả không phải số ít. Tị thủy châu loại vật này, vô cùng hiếm thấy, chỉ có ngư yêu trong thân thể mới biết ra đời. Ở Liễu Vô Tà dự liệu bên trong, chỉ là thuận miệng hỏi một chút, mua xong đan dược sau đó, rời đi tiệm thuốc, hướng xa xa đi tới. Đây là một tòa bến tàu hình thành lớn, trừ đến gần bến tàu khu vực so với là sầm uất. Những địa phương khác vẫn là rất vắng lặng. Một lúc lâu sau, Liễu Vô Tà đứng ở một nơi dưới chân núi, xa xa là vừa nhìn vô tận biển khơi, từng cơn sóng biển tấn công tới, ngoài ra một bên là đỉnh núi, chỉ có một tòa nhỏ hẹp lối vào có thể đi vào. Phần lớn người lưu lại ở trong thành, ăn chơi đàng điếm, rời đi nơi đây tiến vào huyết hải ma đảo, có thể hay không sống trở về vẫn là ẩn số. Thừa dịp còn sống, tốt thật là điên cuồng một cái. Trong thành địa phương náo nhiệt nhất, đương kim lầu xanh, cơ hồ là đầy ắp cả người. Người cùng ta lâu như vậy, hiện tại bốn phía không người, không ra tay nữa, cũng chưa có cơ hội. Liễu Vô Tà không có xoay người lại, mặt hướng biển khơi, hướng trống trải biển khơi nói, sau lưng truyền tới một hồi chập chờn, từ nhỏ hẹp lối vào, đi tới một tên trẻ tuổi nam tử, đại khái hơn 30 tuổi dáng vẻ, hai tay gần chót, dẫm ở mềm mại trên bờ cát, cũng không phải là rất gấp, từng bước một đến gần, hai người đều là mặt hướng biển khơi, sóng biển giống như mây cuộn mây tan, không ngừng vỗ bờ biển, cuốn lên từng tầng một bọt màu trắng. Trừ tiếng sóng biển, xa xa còn có mấy con chim biển, quanh quẩn trên không trung, phát ra khàn khàn chim hót tiếng, sát khí vô hình ở phóng thích, phi hành những cái kia chim biển, vỗ cánh phành phạch, nhanh chóng thoát đi nơi đây, nói cho ta, tứ đại kim cương có phải hay không chết ở trong tay ngươi. Nam tử xoay người lại, ánh mắt bén nhọn, đâm thẳng Liễu Vô Tà, hắn rời đi khách sạn sau đó, điều tra tứ đại kim cương rơi xuống, phát hiện bọn họ biến mất, hoàn toàn là nhân gian bốc hơi, chỉ có một loại có thể, bọn họ đã chết. Truyền tin phủ liên lạc nhiều lần, miểu không tin tức, vậy bốn cái rác dưới, nghe được như vậy ngang ngược danh tiếng, Liễu Vô Tà chân thực liên không nghĩ tới, bị hắn một chiêu nháy mắt giết 4 tên rác dưới, lại kêu tứ đại kim cương, rất tốt, hôm nay ta liền thay bọn họ 4 người trả thù. Một cái sắc bén kiếm xuất hiện ở nam tử trong tay. Kinh khủng hiện tượng thiên văn thế, chấn động được sông tới nước biển đổ lui về, không cách nào cập bờ, ngươi cũng là hầu gia người. Liễu Vô Tà hỏi, giết chết một người hậu trì, rước lấy như thế nhiều phiền toái. Ta kêu Hậu Tam, để cho ngươi biết chết ở người nào trong tay. Hậu Tam thân thể thoáng một cái, trường kiếm vén lên một đóa đợt sóng, xông về Liễu Vô Tà. Đây là đến tận bây giờ, Liễu Vô Tà lần đầu tiên cùng thiên tượng cảnh giao chiến. Không dám khinh thường chút nào, ta nhận ra khỏi vỏ, lăng không đánh xuống, keng, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, hai người đột nhiên tách ra, hai chân chìm vào cát để, cánh tay truyền tới cảm giác tê dại, để cho Liễu Vô Tà chau mày, thiên tượng cảnh sức chiến đấu, xa muốn đối hắn nghĩ mạnh hơn. Chân khí của hắn, hồn lực, thiên phú chiến đấu, cũng đạt tới cấp thấp thiên tượng cảnh tiêu chuẩn, đạt tới, không khác nào hắn chính là thiên tượng cảnh, hai người tới giữa, vẫn là có khác biệt, Hầu Tam trong mắt co rúm một cái, phản chấn trở về lực lượng, chấn động được hắn gan bàn tay mơ hồ cảm giác đau đớn. Cổ lực lượng này, lại muốn so với hiện tượng thiên văn tầng 2 còn đáng sợ hơn. Trường kiếm chỉ đất, bên chân cát vàng đột nhiên quanh quẩn, tạo thành một cái vòng xoáy to lớn, xa xa nước biển dừng lại vỗ vào bãi cát. Định cách tại chỗ, đột nhiên tới giữa, nước biển cuốn lên, giống như nhất đạo mạc liêm, bao phủ chu vi mấy trăm mét, hướng Liễu Vô Tà nghiền đè xuống. Đây chính là chân khí hóa hình, có thể tùy ý biến đổi hình dạng. Nước biển hóa là lợi kiếm, có thể biến ảo thành mãnh hổ, phát ra mãnh liệt tiếng gầm gừ. Liễu Vô Tà thân vùi lấp nhà tù, bị kẹt ở giữa nước biển, nếu như không thể thoát khốn, cũng sẽ bị loạn kiếm bắn chết. Chiến, cuồng bạo chiến ý, nổi lên một hồi gió lớn, lấy Liễu Vô Tà là trung tâm, hoành tỏa ra bốn phía, tràn lên nước biển, trực tiếp bị tung bay, đoạt mệnh sáu thước, Tà Nhận rời tay bay ra ngoài, đầy trời đều là đao ảnh, oanh oanh oanh, nước biển hình thành tấm mảnh, chia năm xẻ bảy, không ngừng bị nổ tung, tạo thành gió lớn mau mưa, từ thương khung rơi xuống, hai người ngay tức thì bị Lâm Thành ướt như chuột lột. Giọt nước từ Liễu Vô Tà cầm tuột xuống, Tà Nhật trở lại lòng bàn tay, hai người cách nhau 10m chừng, tứ đại kim cương chết không oan. Hầu Tam nói dằn từng chữ, hắn nguyên lấy là Liễu Vô Tà dựa vào đánh lén, mới chém chết tứ đại kim cương, giờ phút này nhìn như, sự việc tuyệt không phải hắn nghĩ đơn giản như vậy. Liễu Vô Tà thực lực, đã không kém gì thiên tượng cảnh, một phen giao chiến, Liễu Vô Tà đối thiên tượng cảnh thực lực, căn bản có một cái đại khái biết rõ, giai đoạn trước chiến đấu, không dám lá bài tẩy dốc hết. Để tránh xuất hiện chỗ sơ hở, theo chiến đấu không ngừng đi sâu vào, thích ứng thiên tượng cảnh tiết tấu, đến phiên Liễu Vô Tà phản kích, mới vừa rồi hắn vận dụng 70% lực lượng, đủ để chống lại hiện tượng thiên văn tầng 2, nếu như toàn lực mà làm, Hầu Tam chưa chắc là hắn đối thủ, ta biết trừ ngươi ra, còn có một người, giết ngươi, lại giết một người khác, Tà Nhận tiếp tục chém xuống, lần này lực đạo, đột nhiên leo lên, muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ gấp đôi cỡ đó, để cho Hầu Tam sắc mặt biến. Cuồng ngông, để cho ngươi biết thiên tượng cảnh lợi hại. Hầu Tam tức giận một câu, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Lại vọng tưởng chém chết thiên tượng cảnh, thật là buồn cười tới cực điểm. Tiếng nói vừa dứt, hai người lại lần nữa chiến đấu tới một chỗ, lần này tóe ra lực lượng, càng kinh khủng hơn, mềm mại bãi cát sớm bị đánh xuyên, lộ ra từng cục to lớn nham thạch, nước biển xông tới, ngay tức thì đem bãi cát san bằng, hai người từ mặt đất đánh tới không trung. Hầu Tam ưu thế dần dần hiện ra, hắn là thiên tượng cảnh, hiểu được phi hành thuật, về điểm này, Liễu Vô Tà tạm thời vẫn là tai hại. Liễu Vô Tà đang muốn đánh chết đối thủ, Hầu Tam đột nhiên bay bổng lên tới, tất cả công kích hóa giải tại vô hình, cơ hồ là đứng ở chỗ bất bại, dẫm ở Tà Nhận trên chiến đấu, không có phi hành tới trực tiếp, sức chiến đấu giảm bớt nhiều, mấy trăm chiêu đi qua, đoạt mệnh đao pháp thay đổi vô số lần quỹ tích, như cũ không cách nào chém chết Hầu Tam. Liễu Vô Tà chau mày, Hầu Tam tựa hồ vậy ý thức được, Liễu Vô Tà thực lực rất mạnh, lợi dụng mình phi hành ưu thế tới dây dưa chết Liễu Vô Tà, chân khí luôn có hao hết một khắc kia, hắn là đường đường hiện tượng thiên văn, chân khí cuồn cuộn không ngừng, Liễu Vô Tà, vô dụng, hôm nay ngươi chết chắc. Hầu Tam đứng ngạo nghễ thương khung, cách mặt đất đại khái 30m cao, Liễu Vô Tà công kích, đối hắn rất khó tạo thành nghiêm trọng tổn thương, không dám tùy tiện bay lên, một khi bị đối phương công kích, Tà Nhận xuất hiện lệch, sẽ từ không trung té xuống, không đạt thiên tượng cảnh, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không trên không trung giao chiến. Mỗi tương ứng Liễu Vô Tà rút lui chiêu, Hầu Tam công kích sau đó liền đến, từ không trung nổi giận chém xuống, Tà Nhận vừa dứt vào tay tim, một đạo ác liệt kiếm cương, tạo thành hai đạo luồng khí xoáy, chiếm cứ ở Liễu Vô Tà bầu trời, Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, thấu xương thanh âm, truyền ra cực xa, rất nhanh bị gió biển cuốn đi, căn bản truyền không đi ra, đoạt mệnh chém, Tà Nhận đột nhiên phóng đại, huyễn hóa ra 10m dài dáng vóc to trường đao, hướng trên bầu trời chém tới, kinh khủng lưỡi đao xé ra không khí lực cản, xuất hiện ở Hầu Tam trước mặt, thật là đáng chết. Hầu Tam chém xuống tới kiếm cương, rối rít nổ tung, còn chưa rơi xuống đất, liền bị Liễu Vô Tà chấn động được nghiền. Chênh lệch như thế nhiều cảnh giới, lại có thể không làm gì được một cái nho nhỏ thiên cương cảnh. Hầu Tam có chút nóng nảy, hắn tránh trên không trung, an toàn không có vấn đề, muốn hoàn toàn chu diệt Liễu Vô Tà, nhưng là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Thái cổ tinh thần quyền, thừa dịp Hầu Tam giảm xuống ngay tức thì, Liễu Vô Tà thái cổ tinh thần quyền ra tay. Viễn cổ tinh thần xuất hiện ở trên bầu trời, giống như thái hành sơn mạch, đè ở Hầu Tam trên bả vai, buộc hắn thân thể không ngừng hạ rơi xuống. Đây là thần lực, há là người phàm có thể chống lại? Không thể nào, người lực lượng làm sao mạnh như vậy? Hầu Tam sắc mặt đại biến, từ trong ngực cầm ra truyền tin phù, chuẩn bị triệu hoán một người khác. Hai người liên thủ mới có thể chu diệt Liễu Vô Tà. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, đối phó một tôn thiên tượng cảnh đã là cực hạn, lại tới một người, chết đúng là hắn. Trừ phi hắn có thể đột phá đỉnh cấp thiên cương cảnh, cấp thấp hiện tượng thiên văn tới nhiều ít hắn giết nhiều ít. Ngón trỏ phải đột nhiên chỉ hướng Hầu Tam trong tay truyền tin phù. Suy, hàn mang nổ bắn ra, Hầu Tam tin tức còn chưa phát đi, truyền tin phù liền bị đông lại, đem tin tức phong tỏa, cái này để cho Hầu Tam sắc mặt cả kinh, chiến đấu lâu như vậy, Liễu Vô Tà như cũ còn có lá bài tẩy, hàn băng chỉ người biết vô cùng thiếu, còn chưa chính thức ở bên ngoài bại lộ ra, mỗi lần cơ hồ đều là giết người diệt khẩu. Thái cổ tinh thần còn ở nghiền ép, buộc Hầu Tam trở về mặt đất trên, chỉ cần rơi xuống đất, Liễu Vô Tà có 10.000 loại phương pháp đem hắn đánh chết. Thân thể từ 30m cao, đã bị áp chế đến 20m cao cỡ đó, thuộc về Liễu Vô Tà bên trong phạm vi công kích. Khoảng cách này, đoạt mệnh đao pháp phối hợp thái cổ tinh thần quyền, cộng thêm hàn băng chỉ, ba quản tề hạ, Hầu Tam chắp cánh khó khăn bay, tình huống đối Hầu Tam vô cùng bất lợi. Thái cổ tinh thần quyền không chỉ là quyền pháp đơn giản như vậy, có thể diễn hóa ra tới thái cổ tinh thần. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà bất quá thiên cương cảnh, không thể nào diễn hóa ra tới thái cổ tinh thần loại cảnh tượng này. Coi như là thiên tượng cảnh, đều không cách nào làm được, tối đa có thể diễn hóa ra tới một ít hư ảnh mà thôi. Liễu Vô Tà, ngươi cho ta chờ, ngang hàng bạn tới, lại đem ngươi chu diệt. Hầu Tam nảy sinh chạy trốn ý niệm, cùng liên hiệp một người khác, lại nghĩ biện pháp chu diệt Liễu Vô Tà, ngươi không có cơ hội. Liễu Vô Tà há có thể để cho hắn rời đi, hai người liên hiệp, chết đúng là mình. Chương 441, Thiên Cương tầng 8, ngươi không có cơ hội. Liễu Vô Tà đã sớm ngờ tới, Hầu Tam một khi không địch lại, liền sẽ chọn chạy trốn, đề phòng bọn họ liên hiệp cùng nhau, nhất định phải đem hắn chém chết. Còn lại một người, không đáng để lo, cùng luyện hóa Hầu Tam, mượn hiện tượng thiên văn lực, đột phá thiên cương cảnh tầng 8, đến khi đó, hiện tượng thiên văn 3 làm lại, chưa chắc đều là hắn đối thủ. Thừa dịp Hầu Tam còn chưa thoát đi, thiên đạo thần thư mở ra, linh hồn mâu, thông suốt tới giữa, linh hồn mâu bạo xạ ra, đâm xuyên qua không gian, xuất hiện ở Hầu Tam trước mặt, người sau còn chưa kịp phản ứng, linh hồn mâu đã đâm vào hắn hồn hải. À, Hầu Tam phát ra một tiếng hét thảm, thân thể từ không trung một đầu ngã xuống, trực tiếp rơi vào Liễu Vô Tà bên chân, che đầu phát ra tiếng gào thét thê lương. Tà nhận chém xuống, Hầu Tam đầu lâu bay lên, máu tươi nhiễm đỏ bãi cát, thái cổ tinh thần biến mất, bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Giết Hầu Tam sau đó, sử dụng Thôn Thiên Thần Đỉnh, tương kỳ luyện hóa, từng giọt mạnh mẽ linh dịch tạo thành, xuất hiện ở Thôn Thiên Thần Đỉnh bầu trời, tìm một an địa phương đột phá cảnh giới, chiến trường không cần quét dọn, nước biển xông lên xoát mấy lần bãi cát, sau đại chiến dấu vết, biến mất vô ảnh vô tung. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, một đạo bóng người màu xanh rơi vào trên bờ cát, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, Hầu Tam đi nơi nào? Tin tức chính là từ nơi này phát ra, thanh niên chính là Hầu gia ngoài ra một tên thiên tượng cảnh cường giả. Cùng Hầu Tam tách ra hành động, Hầu Tam cho hắn phát tin tức thời điểm, mới vừa tiếp thu một nửa, đột nhiên cũng chưa có, theo Hầu Tam lưu lại ám hiệu, tìm đến nơi này, bãi cát như cũ, không có bất kỳ đầu mối nào lưu lại, Liễu Vô Tà rời đi sau đó, đi ngoài ra một nơi, tìm được một nơi tương đối kín đáo thung lũng, bốn phía đều là đá ngầm, người bình thường không sẽ tới, ba mặt vòng biển, chỉ có một nơi đá ngầm có thể lên tới, Liễu Vô Tà ngồi ở ba khối đá ngầm vị trí chính giữa. Khoảng cách biển khơi có mười mấy mét xa cỡ đó, kịch liệt sóng biển vỗ đá ngầm, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Ở tiên linh động thời điểm, Liễu Vô Tà hoàn có thể đột phá thiên cương tầng 8. Lựa chọn buông tha, mục đích là tích lũy một ít nội tình. Trên đường cái này mấy ngày Liễu Vô Tà vậy không nhàn rỗi. Một mực đang đánh mài cảnh giới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hôm nay thiên cương tầng 7 hoàn toàn củng cố lại, có thể thử nguyện đánh vào thiên cương cảnh tầng 8, đem Thôn Thiên Thần Đỉnh ở giữa chất lỏng đổ ra. Trong này nhưng mà ẩn chứa thiên tượng cảnh năng lượng, vô cùng kinh khủng, rót vào thái hoang thế giới, xuất hiện mãnh liệt tiếng chấn động, đan điền tinh bích phản chấn trở về một cổ lực lượng. Tốt năng lượng tinh thuần, Liễu Vô Tà âm thầm giật mình, nếu như có thể luyện hóa thật nhiều thiên tượng cảnh cường giả, hắn tin tưởng không bao lâu, liền có thể đột phá thiên tượng cảnh. Cầm ra một cái đan dược uống vào, lại lấy ra một đống linh thạch, ném nhập Thôn Thiên Thần Đỉnh, chân khí giống như là lao nhanh nước biển, ở gân mạch bên trong qua lại. Cảnh giới cửa tại chiều hắn vẫy tay, chuẩn bị đột phá, thời gian gấp, ba ngày sau sẽ phải rời khỏi, lao tới Huyết Hải Ma Đảo, hết tất cả có thể, tăng lên từ cảnh giới của mình, thiên cương cảnh leo lên Huyết Hải Ma Đảo, liền con chốt thí cũng không tính, đi chỉ có không chịu chết. Thái hoang thế giới ở giữa chân khí không ngừng nén, thuần độ càng ngày càng cao, bất chi bất giác, Liễu Vô Tà chân khí, đã có một chút hiện tượng thiên văn lực, đây chính là hiện tượng tốt. Lần kế ra tay, lực lượng mạnh hơn, một chiêu là có thể chém chết Hầu Tam cái loại này đối thủ. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, trên mặt biển linh khí, tạo thành một tầng sương mù, hướng Liễu Vô Tà bên này nhanh chóng đến gần, tạo thành một bộ cảnh tượng kỳ quái, kinh động đang vùng lân cận tuần tra hải yêu, rối rít hướng bên này nhìn tới, không biết chuyện gì xảy ra sự việc, linh khí nồng nặc như vậy tụ tập ở một nơi, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, sương mù càng tụ càng nhiều, đã đem Liễu Vô Tà chung quanh đá ngầm bộ bọc lại. Từ đằng xa nhìn, ba tòa đá ngầm bộ biến mất, chỉ có một tầng mây mù tràn ngập ở trên mặt biển. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết tạo thành cảnh tượng, Liễu Vô Tà đã thành thói quen, nơi này linh khí đặc biệt nồng, tiết kiệm Liễu Vô Tà rất nhiều linh thạch. Bên tai truyền tới ầm một tiếng, thiên cương tầng 8 ngưỡng cửa thuận lợi bị mở ra, chân khí giống như hải nạp bách xuyên, trở lại thái hoang thế giới. Một khắc kia, một cổ hiểu ra hiện lên trong lòng Liễu Vô Tà, đối thiên tượng cảnh có một chút rõ ràng. Cái này là hắn tương lai đột phá thiên tượng cảnh, đánh tốt lắm kiên cố cơ sở, kế tiếp là không ngừng vững chắc cảnh giới. Thái hoang chân khí giống như thủy triều lên xuống vậy, không ngừng xông lên soát, mỗi một lần xông lên soát, chân khí liền tinh luyện mấy phần, tiết tấu lại cùng chung quanh sóng biển như nhau, này thay nhau vang lên, sóng lớn đào cát, chân khí còn dư lại, tuyệt đối là tinh hoa ở giữa tinh hoa. Hơn một ngày thời gian trôi qua, cảnh giới căn bản củng cố lại, trên biển sương mù dày đặc, vẫn không có tản đi dấu hiệu, lại tạo thành ảo ảnh một màn. Ngày thứ hai, một tôn đầu người thân cá hải yêu xuất hiện ở trên mặt biển, hướng Liễu Vô Tà bên này nhìn tới, điều tra rõ nguyên nhân, không dám đến gần. Liễu Vô Tà phóng thích ra hơi thở rất mạnh, giống vậy cấp thấp hải yêu, còn chưa đến gần liền bị đợt khí chém chết. Ngày thứ ba thời điểm, một tiểu đội hải yêu xuất hiện, trong tay cầm kỳ quái nữa, từ trên mặt biển lội tới, từng bước một ép tới gần đá ngầm. Chợt, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, cảm giác có cổ nguy hiểm đang đến gần, từ đá ngầm đứng lên, ánh mắt xuyên qua sương mù dày đặc, thấy 10 đầu hải yêu từng bước ép sát. Hải yêu, Liễu Vô Tà âm thầm nói, không nghĩ tới hắn đột phá tu vi, cầm hải yêu trêu chọc qua tới, nơi này là gần biển, vậy sẽ không xuất hiện cường đại hải yêu, đều là một ít tuần tra dạ xoa các loại yêu tộc. Hải yêu đến gần sau đó, rất nhanh phát hiện Liễu Vô Tà tồn tại, mấy ngàn năm chinh phạt, loài người cùng hải yêu, một mực khó mà cùng tồn tại. Hải yêu cuộc sống ở trong biển, loài người sinh hoạt ở đất liền trên, hẳn nước giếng không phạm nước sông mới đúng, hết thảy các thứ này muốn từ đáy biển nói tới. Đáy biển dưới, sản xuất nhiều tất cả loại mỏ sắt, chân quý hiếm hoi bảo vật. Lúc đầu thời điểm, hải yêu cầm những bảo vật này cùng loài người trao đổi, đổi lấy loài người đồ. Hải yêu không hề hiểu giá thị trường, rất nhiều quý trọng bảo vật chỉ đổi trở về một kiện thông thường vật phẩm. Hải yêu sau khi biết, rất nổi nóng, từ đây đoạn tuyệt cùng loài người trao đổi vật phẩm. Loài người nếm được ngon ngọt, dưới đáy biển có lớn như vậy bảo khố, há có thể buông tha. Một sóng lại một đợt người tộc võ giả lẻn vào đáy biển, săn giết hải yêu, cướp đoạt bảo vật, giết hại liền từ giờ khắc này bắt đầu. Đời đời đời đời thù oán, đưa đến hai bên không chết không thôi, chủng tộc tới giữa chinh phạt, chém giết, từ thời kỳ thượng cổ, một mực tồn tại, loài người tới giữa vậy sẽ bùng nổ chủng tộc tranh. Liễu Vô Tà sau khi đột phá, từ đá ngầm đứng lên, nhìn một cái mười mấy đầu hải yêu, cũng không hành động thiếu suy nghĩ, tụ lại tới đây hải yêu thực lực không hề mạnh, dựa vào ở trong nước, người bình thường tộc võ giả, còn thật không làm gì được hắn, trừ phi Liễu Vô Tà có thể lĩnh ngộ nguyên tố nước, dễ dàng qua lại đáy biển. Loài người, trên mình ngươi có phải hay không có tụ linh châu? Lần trước Liễu Vô Tà ở Thiên Bảo Tông sau núi đột phá, rất nhiều người vậy cho rằng trên người hắn có tụ linh châu, mới ngưng tụ thuần hậu linh khí, nhiều năm như vậy phát triển, hải yêu tộc đối với loài người thế giới vô cùng rõ ràng. Không có, Liễu Vô Tà khoát tay, xoay người rời đi, không muốn làm dừng lại quá nhiều, ngày mai chiến hạm đều phải lên đường đi Huyết Hải Ma Đảo. Thấy loài người phải đi, mười mấy đầu hải yêu há có thể xóa bỏ, bọn họ thực lực tuy không tới thiên tượng cảnh, nhưng cũng không thể khinh thường, bằng dựa vào ở trong nước ưu thế, chu diệt giống vậy thiên cương cảnh, dư sức có thừa. Đứng lại, 10 đầu hải yêu cướp ra mặt biển, đứng ở trên đá ngầm, bọn họ chân màng chân lớn vô cùng, có thể đứng thẳng đi, trong đó một đầu hải yêu rất mạnh, đã tiến hóa ra hai chân, trừ eo ếch còn gìn giữ thân cá, rất nhiều địa phương cùng nhân tộc vô cùng tương tự, bất luận bọn họ làm sao tiến hóa, trên mặt cũng sẽ lưu lại hai cái mang tai cá, không cách nào hoàn toàn rút đi. Cái khác hải yêu thấy hắn, một mặt vẻ cung kính, yêu tộc đẳng cấp xâm nghiêm, đầu này dạ xoa huyết mạch hẳn cao hơn cái khác hải yêu tộc. Nhướng mày một cái, Liễu Vô Tà mặt lộ vẻ không vui, hắn không muốn cùng hải yêu dây dưa, không đại biểu hắn chỉ sợ có chuyện, cau mày hỏi, khinh thường nhìn một cái 10 đầu hải yêu, đám này rác dưới, một trưởng là có thể đập chết một phiến, nơi này là chúng ta hải yêu địa bàn, ngươi nho nhỏ nhân tộc đặt chân nơi đây, đơn giản là lớn gan ngông là, giao ra vật trên người, ta có thể cân nhắc lưu ngươi một mạng. Mạnh nhất tên kia hải yêu phát ra quát chói tai tiếng, chỉ cần là biển khơi vùng lân cận đều gọi là hải yêu địa bàn, thật đúng là cuồng ngông tới cực điểm. Ha ha ha, Liễu Vô Tà cười, trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút sát khí ác liệt, lần này hắn động sát cơ, có nghe hay không, nhanh chóng giao ra vật trên người, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hải yêu vô cùng thích loài người vật trên người, dù là không có chỗ hữu dụng, vậy sẽ thu thập trở về, bọn họ đạt được những thứ này sau đó giao cho hải hoàng, có thể lấy được ban thưởng. Thừa dịp ta còn không muốn giết người, cũng cho ta lăn. Vung tay lên, 10 đầu hải yêu ngã trái ngã phải, chút thực lực này, vậy học loài người tới đánh cướp, thật không biết chữ chết viết như thế nào, đáng chết. Mạnh nhất đầu kia hải yêu phát ra một tiếng gầm thét, từ trong ngực cầm ra một cái ốc biển trạng đồ, đột nhiên thả vào mép, hu hu hu, từng tiếng trầm thấp truyền đi, Đây là sóng âm truyền âm, ốc biển phát ra thanh âm, nghe trầm thấp, lại có thể xuyên thấu nước biển áp lực, thấm vào đến địa phương rất xa một chút, các ngươi tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, những thứ này hải yêu mà lại ở triệu tập đồng bạn. Một khi tới càng nhiều hơn hải yêu, Liễu Vô Tà rất khó thoát thân. Tà nhận xuất hiện, lăng không chém xuống, kinh khủng đao cương xé ra không khí, khóa lại 10 đầu hải yêu thân thể, rắc rắc, máu tươi cuồng phún, hải yêu liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Thân thể chia năm xẻ bảy, ngã ở đá ngầm bên trên, giết hải yêu sau đó, Liễu Vô Tà xoay người rời đi, một khắc không muốn lưu lại, rất nhanh sẽ có nhiều hơn hải yêu hướng bên này đến gần. Thi triển thân pháp, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, trở lại thành lớn bên trong, Liễu Vô Tà rời đi không lâu, xa xa mặt nước truyền tới to lớn đợt sóng, một đầu dạ xoa cao lớn chân đạp mặt nước, từng bước một đi tới, dưới bàn chân nước hoa, không ngừng nâng hắn thân thể, vô cùng quỷ dị, sau lưng còn đi theo một đám hải yêu, thực lực muốn so với Liễu Vô Tà giết chết vậy một đám mạnh hơn. Chắc cũng là vùng lân cận tuần tra dạ xoa, nghe được ốc biển tiếng, bước nhanh chạy tới, đầu, bọn họ vừa mới chết không lâu. Mấy đầu hải yêu kiểm tra những thi thể, phát hiện mới chết đi không lâu, ai dám giết chết chúng ta hải yêu tộc. Đứng ở trên mặt biển dạ xoa mặt lộ tức giận, chung quanh sóng nước không ngừng lật lăn, tạo thành từng cổ một ngược dòng, trao hướng đá ngầm, đầu, bọn họ cá linh còn ở. Một đầu hải yêu từ chết đi hải yêu trong đầu đào ra một viên màu xanh đậm hạt châu. Đại khái chỉ có lớn chừng hạt đậu, thức tỉnh cá linh trí nhớ, dạ xoa thanh âm lạnh như băng. Chương 442, nửa đường cản đường, hải yêu tộc có cái cường đại trí nhớ chức năng. Bọn họ có thể đem lúc còn sống 7 giây trí nhớ để dành cá linh bên trong, thân xác mặc dù chết, lúc còn sống 7 giây trí nhớ lại có thể hoàn hảo gìn giữ xuống. Chỉ có hải yêu tộc có năng lực này, có thể thông qua lúc còn sống 7 giây trí nhớ, tìm được hung thủ giết người. Hải yêu hai tay nâng cá linh, trong miệng tự lẩm bẩm, đây là hải yêu tộc thần chú, muốn thức tỉnh cá linh ở giữa trí nhớ, phối hợp những chú ngữ này mới có thể. Một màn quỷ dị xuất hiện, cá linh đột nhiên phát ra ánh sáng yếu ớt, giống như là một đạo màn sáng. Khi còn sống cuối cùng 7 giây trí nhớ phơi bày tại tất cả hải yêu trước mặt, bao gồm cùng Liễu Vô Tà đối thoại, còn có bị Liễu Vô Tà một đao chém chết, ghi chép đặc biệt cặn kẽ, dạ xoa nhìn rõ ràng, đem Liễu Vô Tà hình dáng, thật sâu khắc vẽ ở đầu óc bên trong, truyền lệnh xuống, tam hải bên trong, tìm kiếm người này rơi xuống, một khi phát hiện, lập tức thông báo cùng ta. Dạ xoa lập tức hạ lệnh, chết đi tên kia dạ xoa, là hắn chất tử, hôm nay vừa vặn phái đến chỗ này tuần tra, không nghĩ tới liền bị Liễu Vô Tà giết chết. Đào đi tất cả hải yêu cá linh, mặc cho chết đi hải yêu bại lộ giữa ban ngày, một đám hải yêu nhanh chóng chìm vào đáy biển. Hải yêu tộc cùng nhân tộc không giống nhau, sau khi chết chôn cất yên nghỉ, đối với hải yêu tộc mà nói, thân xác chỉ là một bộ cái xác, cá linh mới là linh hồn của bọn họ. Liễu Vô Tà trở lại trong thành, còn không biết, hắn giết chết 10 đầu hải yêu bên trong, trong đó một đầu dạ xoa, lại là vùng lân cận vùng biển dạ xoa vương chất tử. Cường đại dạ xoa vương, thực lực có thể so với tinh hà cảnh. Vô cùng lợi hại, rất nhanh tìm được Khương Công Minh, hai ngày này một mực ở khách sạn, thấy Liễu Vô Tà, trong mắt hơi lộ ra một chút khác thường, hắn phát hiện Liễu Vô Tà khí thế không giống nhau, cảnh giới như cũ che giấu ở thiên cương tầng 5, nhìn như bình thường, chỉ có cao thủ mới có thể phát hiện, Liễu Vô Tà hơi thở, hơn nữa thuần hậu, một ngày nay, trong thành lớn nhiều rất nhiều thành đoàn kết đội hải yêu tộc. Bọn họ tay cầm nĩa, ở trong đám người tìm kiếm cái gì, thẳng đến đêm khuya, những thứ này hải yêu tộc mới rối rít rời đi. Sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà cùng Khương Công Minh rời đi khách sạn, hướng chiến hạm chạy tới, trừ bọn họ ra, còn có rất nhiều võ giả, cùng bọn họ như nhau, đi huyết hải ma đảo, phần lớn đều là tụ ba tụ năm, một, hai người cũng có, mỗi cái đều là thực lực cường đại hạng người, liền tinh hà cảnh Liễu Vô Tà đều thấy không thiếu, ước chừng bốn hơn ngàn người bước lên chiến hạm, nguyên bản trống trải chiến hạm tràn đầy tất cả loại tiếng huyên náo. Đi huyết hải ma đảo, không một không phải hạng người cùng hung cực ác, người bình thường cũng không ai sẽ đi nơi đó. Rất nhiều bị kẻ thù đuổi giết không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chạy trốn huyết hải ma đảo. Kẻ thù không dám tùy tiện giao thiệp với, miễn cưỡng ở phía trên kéo dài hơi tàn, khoang thuyền rất nhỏ, chỉ có 4 bình cỡ đó, bày thả hai cái bồ đoàn, tiêu phí 100.000 linh thạch, chỉ mua được như vậy một chỗ, không cách nào tưởng tượng, 10 người một cái gian nhà, sẽ chen chúc thành hình dáng gì, đây không phải là Liễu Vô Tà quan tâm sự việc. Tiến vào khoang thuyền sau đó, Liễu Vô Tà nhắm mắt lại, ngăn cách cùng ngoại giới hết thảy liên lạc, chiến hạm chung quanh tụ tập rất nhiều hải yêu tộc, mỗi một cái lên thuyền loài người, bọn họ cũng thu hết vào mắt. Khi thấy Liễu Vô Tà thời điểm, mấy đầu hải yêu tộc chìm vào đáy biển, lặng lẽ biến mất, thu hồi cầu dây, chiến hạm từ từ rời đi bến tàu. Chuyến đi trong truyền thuyết huyết hải ma đảo, trên bong đứng gạt người, bọn họ không muốn ở khoang thuyền bên trong, đi ra hắm mát một chút. Ngày đầu tiên tương đối bình tĩnh, chiến hạm hành xử rất bằng ổn, không có một chút chập chờn, thỉnh thoảng có chút sóng lớn tấn công tới, chiến hạm chỉ là nhẹ nhàng lắc lư một chút mà thôi. Ta đi ra ngoài một chút. Khương Công Minh đứng lên, rời đi khoang thuyền, chuẩn bị đi ra ngoài hóng mát một chút. Cái loại này nhỏ hẹp hoàn cảnh, ngây ngô lâu người sẽ điên mất. Liễu Vô Tà mở mắt ra, đưa mắt nhìn Khương Công Minh rời đi, tiếp tục nhắm mắt lại tu luyện, hết tất cả có thể, tăng lên mình thực lực. Chiến hạm chạy ở mờ mịt trên biển khơi, một mắt nhìn không thấy bờ nước biển. Loài người nếu như ở phía trên phi hành, rất dễ bị lạc phương hướng, vĩnh viễn không cách nào bay ra biển khơi. Oanh, Liễu Vô Tà thân thể một cái nghiêng, suýt nữa đụng vào cửa khoang trên, mở hai mắt ra, quỷ đồng thuật hướng ra phía ngoài nhìn, chiến hạm lại dừng lại. Đây là trước kia chưa bao giờ có sự việc, một cái tiếp theo một cái cửa buồng mở ra, nhiều võ giả đi ra phía ngoài, trong chớp mắt, mấy ngàn người đứng ở thanh nẹp trên, nhìn xôi trào mặt biển, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ, từ trong khoang thuyền đi ra, theo dòng người, đi tới mũi thuyền vị trí, đứng rất nhiều người, thật là nhiều kiếm cá, chính là chúng ngăn cản chiến hạm của chúng ta, trên mặt biển xuất hiện thành đoàn kiếm cá, đặc biệt nhiều, chi chít, nhiều vô số kể, những thứ này kiếm cá linh trí rất thấp, chỗ lợi hại nhất. Chúng sinh trưởng một quả có thể sánh bằng linh bảo miệng, cứng rắn vô cùng, mấy chục ngàn chỉ kiếm cá tụ chung một chỗ, dùng mình đầy miệng, tạo thành một đạo mạc tường, ép ngừng chiến hạm. Kiếm cá đáng sợ, không chỉ là chúng có vô cùng sắc bén miệng, chúng còn có một tầng năng lực, có thể trong thời gian ngắn trên không trung trượt. Hàng năm đi trên đại dương, cụ già không ngừng nhắc nhở hậu bối. Ninh gặp biển khơi thú, không gặp kiếm nhỏ cá, gặp phải khổng lồ hải thú, loài người phần thắng rất lớn, dẫu sao hải thú tốc độ xa không bằng kiếm cá, kỳ quái. Cái này cũng đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ xuất hiện kiếm cá vây khốn chiến hạm sự việc phát sinh. Trên bong rất nhiều cụ già, hàng năm đi biển khơi, rất nhiều người vẫn là lúc còn trẻ gặp qua. Chẳng lẽ trên chiến hạm có vật gì, cầm những thứ này kiếm cá hấp dẫn tới đây? Tất cả loại suy đoán đều có, những thứ này kiếm cá chỉ là vây khốn, cũng không ra tay. Mục đích hẳn không phải là cản đường chiến hạm như thế đơn giản, mà là ở trì hoãn thời gian. Một tên lão thủy thủ đi ra, nhìn một cái kiếm cá, cho ra một cái đáp án. Kiếm cá còn quấn chiến hạm di động, cũng không phát ra công kích, có ai bản lãnh lớn như vậy, điều khiển nhiều như vậy kiếm cá, những cái kia võ giả tự động tụ tập chung một chỗ. Nếu không gặp nguy hiểm, mọi người cũng yên lòng, chỉ có hải yêu tộc mới có cái này thủ đoạn, những năm gần đây người chúng ta tộc cùng hải yêu tộc một mực nghỉ chiến. Rất lâu không xuất hiện đại quy mô chiến đấu, cuộc sống ở trong thành lớn những tu sĩ kia, đối hải yêu tộc biết rõ, ra muốn so với Liễu Vô Tà những cái kia từ nội địa chạy tới tu sĩ nhiều được hơn. Đám người đàm luận công phu, trên mặt biển những cái kia kiếm cá đột nhiên tránh ra. Dành ra một cái lối đi, đáy biển giống như là sôi trào vậy, đột nhiên tách ra một đạo sóng lớn, thành đoàn kết đội hải yêu tộc, từ đáy biển nhô ra, quả nhiên là hải yêu tộc giở trò quỷ, Liễu Vô Tà đứng tại chỗ, Khương Công Minh ngay tại hắn cách đó không xa, hai người cách nhau 10 bước tả hữu khoảng cách, một đầu khổng lồ dạ xoa bị sóng biển nâng lên tới. Thân thể giữ cùng chiến hạm vậy cao độ, có thể cùng loài người nhìn thẳng đối thoại, bích huyết dạ xoa, người thật là to gan, lại dám cản đường chúng ta thuyền bè, đầu này dạ xoa mới vừa xuất hiện. Liền bị trên chiến hạm những cái kia lão thủy thủ nhận ra, phát ra một tiếng quát chói tai. Trên chiến hạm thủy thủ mỗi một cái đều không phải là phiếm hạng người, thực lực cực mạnh, hôm nay vây khốn chiến hạm cũng không phải là cùng loài người khai chiến. Mọi người cứ yên tâm, chúng ta chỉ muốn bắt một tên giết chúng ta hải yêu tộc hung thủ, tìm được người này sau đó từ sẽ thả các ngươi rời đi. Bích huyết dạ xoa thanh âm giống như lệ quỷ vậy, vô cùng khó nghe. Bọn họ thông qua mang tay cá phát ra hồi âm hết sức chói tai, thật nếu là khai chiến nhất định là lưỡng bại câu thương. Bàn về toàn thể thực lực, trên chiến hạm nhân tộc võ giả sức chiến đấu mạnh hơn, đừng quên nơi này là biển khơi, hải yêu tộc chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, cộng thêm hàng ngàn hàng vạn kiếm cá không muốn sống đánh vào, thắng lợi sau cùng nhất định là hải yêu tộc. Một mực chờ đến chạy nhanh vào trong biển ương thời điểm, bích huyết dạ xoa mới lựa chọn động thủ. Mục đích rất đơn giản, vây khốn những người này, buộc bọn họ đi vào khuôn khổ. Hừ, các ngươi hải yêu tộc chết liền mấy cái coi là cái gì, hàng năm người chúng ta tộc chết ở các ngươi hải yêu tộc trong tay còn thiếu sao? Nhân tộc cùng kẻ thù, hai cái chủng tộc thế như nước lửa, hôm nay không giao ra hung thủ, các ngươi đừng hòng rời đi một bước. Bích huyết dạ xoa không muốn cùng loài người nói nhảm đi xuống. Không giao ra hung thủ, vậy thì huyết chiến đi. Chàng thượng bầu không khí, đổi được mũi tên nỏ rút ra trương. Phần lớn loài người không hy vọng phát sinh huyết chiến sự việc, bọn họ đi huyết hải ma đảo là đào kim, không hy vọng người còn chưa tới liền chết ở mờ mịt trên biển khơi. Bích huyết dạ xoa, người thật muốn chết đến cùng sao? Những cái kia thủy thủ tự động tạo thành một cái vòng chiến. Trên chiến hạm những người này nộp linh thạch, bọn họ liền bảo vệ an nguy của bọn hắn. Đây là quy củ, chết thì như thế nào? Bích huyết dạ xoa phát ra cười gằn một tiếng. Những năm này nhân tộc cùng hải yêu tộc đại quy mô chém giết không có, tiểu quy mô chiến đấu vẫn luôn ở, bầu không khí càng ngày càng giằng co, cũng không ai chịu lui để cho nửa bước. Vị này dạ xoa, người xác định hung thủ giết người ngay tại chúng ta trên thuyền. những cái kia phổ thông võ giả không muốn làm trễ nãi thời gian. Nếu như là không quan trọng người, giao ra chính là, đừng chậm trễ mọi người thời gian, chính là người này. Dạ Xoa lấy ra một bộ bức họa, trôi lơ lửng trên không trung, tất cả người nhìn rõ ràng, Liễu Vô Tà thấy mình bức họa một khắc kia, trong con người toát ra một chút vẻ quái dị, bất quá giết chết một đám nho nhỏ hải yêu mà thôi. Lại rước lấy như thế nhiều hải yêu tộc, Khương Công Minh đột nhiên hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, trong ánh mắt toát ra một chút không vui, mọi người nhìn chung quanh, rất nhanh có người thấy Liễu Vô Tà, ở chỗ này, mấy ngàn đạo ánh mắt, đồng loạt rơi vào Liễu Vô Tà trên người một người, thằng nhóc, nếu là ngươi giết hải yêu tộc, nhanh chóng cùng Dạ Xoa đi thôi, đừng chậm trễ chúng ta thời gian. Quả nhiên, thấy Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thiên cương cảnh, rất nhiều thiên tượng cảnh võ giả, để cho Liễu Vô Tà mau rời đi chiến hạm, nước biển còn đang gầm thét, Dạ Xoa thân thể càng ngày càng cao, cơ hồ là nhìn xuống toàn bộ chiến hạm, ánh mắt vững vàng phong tỏa Liễu Vô Tà, chiến hạm đầu não nhất vị trí, xây một tòa giống như là pháo đài vậy gian nhà, là chiến hạm trung tâm chỗ, tất cả chỉ thị đều là từ đây chỗ phát ra. Tiểu thư, chúng ta muốn không muốn ra mặt can thiệp một tí, nếu lên chiến hạm của chúng ta có lý do bảo vệ bọn họ an toàn. Một tên cô gái đồ đỏ đứng ở chóp đỉnh nhất, phía dưới hết thảy, nhìn rõ ràng, ở sau lưng nàng, còn đứng một tên ông già, nhỏ giọng hỏi, không gấp, cô gái đồ đỏ khoát tay, tỏ ý không cần nóng nảy, những thứ này hải yêu tộc những năm gần đây nhất càng ngày càng ngang ngược. Ngay cả chúng ta độc cô ra chiến hạm cũng dám cản đường. Ông già mặt lộ tức giận, đối Dạ Xoa cách làm rất là bất mãn, không nghĩ tới chiếc chiến hạm này là độc cô gia tộc chế tạo. Bọn họ phần lớn thu vào, cũng đến từ trên biển, Liễu Vô Tà chung quanh, tự động dành ra một vòng, những người đó để tránh đùa với lửa có ngày chết cháy. Rối rít đứng ở xa xa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 443, nhân tâm, 10 đại tông môn, độc cô gia kinh doanh trên biển làm ăn, xa nhất một cái thương nói, nghe nói chiến hạm hành xử một năm thời gian, mới có thể tới mục đích, vô cùng xa xôi, độc cô gia dựa vào trên biển làm ăn, những năm này kiếm lấy nhiều tài nguyên, bàn về hạng, độc cô gia ước chừng cao hơn Kim Dương Thần Điện, bàn về tài sản, độc cô gia tuyệt đối có thể đứng vào trước ba, bọn họ tức là tông môn, lại là gia tộc, tổ chức phương thức, lấy thừa bù thiếu, đem ưu thế tối đại hóa, độc cô gia tộc chỗ tốt lớn nhất, nội bộ cạnh tranh rất nhỏ, đều là cùng tông đệ tử, lẫn nhau tới giữa cũng có cảm tình, cùng nhau lớn lên, cùng nhau đùa giỡn, sau gia nhập đệ tử, nhất định phải cùng độc cô gia thông gia, sinh hạ hài tử, theo độc cô họ, bích huyết Dạ Xoa sâm màu xanh ánh mắt, thật chặt khóa lại Liễu Vô Tà, chính là trước mắt cái này tầm thường nhân tộc thiếu niên. Giết hắn thích nhất chất tử, gần đây vùng biển không bình tĩnh, hắn mới phái mình chất tử đi bờ biển, không nghĩ tới chết tại Liễu Vô Tà tay, thằng nhóc, là chính ngươi ngoan ngoãn tự vận, vẫn là ta tới thu hoạch đầu ngươi. Bích huyết Dạ Xoa thanh âm giống như khóc đêm vậy, rất nhiều người bịt kín lỗ tai, thật sự là không chịu nổi lọt vào tai, hắn là tinh hà cảnh cường giả, chu diệt Liễu Vô Tà, cùng bóp chết một con kiến như nhau đơn giản, nho nhỏ yêu tộc, lại miệng ra cuồng ngôn, muốn giết ta, hỏi trước một chút chúng ta chấp pháp đường gừng chấp sự. Liễu Vô Tà nghĩa tránh ngôn từ, ánh mắt nhìn về phía Khương Công Minh, hắn là chấp pháp đường chấp sự, phụ trách, tải Liễu Vô Tà, dọc theo đường đi vừa phải đề phòng Liễu Vô Tà chạy trốn. Còn phải bảo vệ Liễu Vô Tà sinh mạng an, kẻ gây tai họa, Khương Công Minh muốn mượn hầu ra tay tới giết hắn, hôm nay liền lợi dụng hắn một lần, làm vì mình bia đỡ đạn, tới mà không đi cũng không lễ phép. Bích huyết Dạ Xoa ánh mắt, rơi vào Khương Công Minh trên mình, người chung quanh rút đi, chỉ còn lại hắn hai người chúng ta đứng tại chỗ, Khương Công Minh không có cách nào đi, đi lấy Hậu Thiên Bảo Tông mất hết mặt mũi, các ngươi có gì chứng cớ, chứng minh hắn giết chết các ngươi hải yêu tộc, không thể không đứng ra, chất vấn Bích huyết Dạ Xoa, đây chính là chứng cớ. Dạ Xoa cầm ra một quả cá linh, thả vào không trung, Liễu Vô Tà chém chết hải yêu một màn, phơi bày tại tất cả trước mặt người, mỗi cái người nhìn rõ ràng, cá linh loại vật này, Liễu Vô Tà cũng là lần đầu tiên nghe nói, Lăng Vân tiên giới cũng không có hải yêu tộc, vẫn là lần đầu tiên gặp phải, nếu như biết có cá linh loại vật này, ngày đó nhất định sẽ hủy thi diệt tích, thực không dám giấu giếm, ta là Thiên Bảo Tông chấp pháp đường chấp sự, lần này phụ trách áp tải hắn đi Huyết Hải Ma Đảo. Trừng phạt hắn phạm vào lỗi, không tới Huyết Hải Ma Đảo trước, ta không cho phép người bất kỳ thương tổn tới hắn, dưới con mắt mọi người, Khương Công Minh làm bộ như một bộ đại nghĩa dáng vẻ. Dẫn dụ hầu ra người chu diệt Liễu Vô Tà, lúc đó là buổi tối, Liễu Vô Tà chết, sẽ không có người biết được, tình huống bây giờ không cùng, hắn nếu là chủ động cầm Liễu Vô Tà giao ra, không ra ba ngày, tông môn sẽ bị tin tức, đến lúc đó Thiên Hình Trường Lão, nhất định cho hắn định một người nhát gan không làm tròn bổn phận tội. Liễu Vô Tà phạm sai lầm, do Thiên Bảo Tông tới trừng phạt, không tới phiên hải yêu tộc. Hầu ra giống như vậy, bọn họ có thể phái người tới chu diệt Liễu Vô Tà. Can thiệp Thiên Bảo Tông nội chính, đây chính là sai lầm lớn nhất, ta bỏ mặc ngươi là ai, hôm nay không giao vậy được giao ra, giao vậy được giao ra, nếu không, các ngươi biết hậu quả. Bích Huyết Dạ Xoa phát ra điệp điệp tiếng kêu, thanh âm mang một cổ sóng công kích, một ít thực lực nhỏ yếu người, nằm trên mặt đất thống khổ kêu rên. Hải yêu tộc cuộc sống ở trong biển khơi, 10 đại tông môn bọn họ đã sớm nghe qua, không hề kiêng kỵ, bọn họ cuộc sống ở đáy biển, loài người muốn giết bọn họ, phải tiến vào trên biển, tiến vào biển khơi, đúng là hải yêu tộc thiên hạ, nếu như nói trên đất liền 10 đại tông môn định đoạt, trên biển khơi chính là hải yêu tộc định đoạt. Khương Công Minh chau mày, để cho hắn tiến thối lưỡng nan, hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà, sắp đến huyết hải ma đảo, lại xuất hiện cái chuyện này, Thiên Bảo Tông đi tới chỗ nào, cũng sẽ được người tôn kính. Hôm nay lại gặp đến hải yêu tộc coi thường, biết được Khương Công Minh là Thiên Bảo Tông phương pháp chấp sự. Xung quanh rất nhiều người nhìn về phía hắn, ánh mắt nhiều một cổ kính sợ. Đây chính là đại tông môn chỗ tốt, nhất là hỗn thượng chấp sự vị trí, lại là cao hơn người một bậc, thật là càn rỡ, người ở nơi này, có bản lãnh người liền lấy đi. Khương Công Minh khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, giọng rất đầy đủ, khí thế cũng rất suy, tựa như ở truyền một cái tin tức, Liễu Vô Tà ngay tại trên bong, các ngươi muốn mang đi, liền xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Tại chỗ những người này, cái nào không sống mấy chục năm lão quái vật, từ Khương Công Minh lời nói bên trong, nghe ra huyền cơ, Liễu Vô Tà ánh mắt lạnh lẽo, hắn tuy đoán được Khương Công Minh sẽ mượn hải yêu tộc tới diệt trừ mình. Không nghĩ tới như vậy không hạn chót, giết hắn, Bích Huyết Dạ Xoa ra lệnh một tiếng, sau lưng mấy trăm tên hải yêu tộc đại quân ầm ầm điều động. Bọn họ mục tiêu rất rõ ràng, chỉ nhằm vào Liễu Vô Tà, không nhằm vào những người khác, những cái kia người đứng xem, vui có náo nhiệt có thể xem, càng sẽ không ra tay can thiệp. Liễu Vô Tà ánh mắt hướng chiến hạm phía trên nhất nhìn. Chỗ đó rất thần bí, hắn quỷ đồng thuật lại có thể không cách nào nhìn thấu. Hẳn dùng đặc thù vật liệu chế tạo mà thành, có thể ngăn cách hết thảy thần thức, độc cô gia chính là như vậy bảo vệ các ngươi quý khách sao? Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía hư không, lạnh như băng nói, thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp chiến hạm mỗi một xó xỉnh, độc cô gia chiến hạm đã sớm không phải bí mật gì, trên thuyền mỗi cái người đều biết, thằng nhóc, chúng ta chỉ ghim ngươi, sẽ không tổn thương người vô tội. Độc cô gia không sẽ vì một cái người ngoài cùng chúng ta hải yêu tộc đối nghịch. Trừ phi bọn họ sau này chẳng muốn ở trên biển khơi làm ăn. Bích Huyết Dạ Xoa phát ra cười gằn một tiếng. Độc cô gia chiến hạm, vô địch, những năm này hải yêu tộc ở phía trên chịu nhiều đau khổ. Đối mặt độc cô gia, hải yêu tộc tuyệt đối sẽ không chủ động khiêu khích, nhưng cũng không sợ, độc cô gia không có trả lời. Chỉ có Liễu Vô Tà thanh âm ở trên bầu trời cao vang vọng. Nhào tới mấy trăm đầu hải yêu tộc tay cầm nĩa, chạy thẳng tới Liễu Vô Tà, chém. Liễu Vô Tà một tiếng kêu to. Trông cậy vào không tới Khương Công Minh, độc cô gia đặt mình vào ra, chỉ có thể dựa vào tự nghĩ biện pháp, vô cùng kiếm cương, lăng không chém xuống, làm người ta hít thở khó khăn đau khí, cuộn sạch thương khung, toàn bộ trên chiến hạm không, sớm bị đau ý bao trùm, thật là đáng sợ một đau, chung quanh những cái kia võ giả phát ra rung động tiếng, bị Liễu Vô Tà cái này một đau thật sâu hấp dẫn, rắc rắc, rắc rắc, nhào lên hải yêu tộc thành đoàn ngã xuống, trở thành Liễu Vô Tà vong hồn dưới đau, trên bong dính đầy máu tươi. Một ít hải yêu tộc bị chém đứt liền thân thể, tạm thời nửa khắc không cách nào tử vong, còn ở trên bong co quắp, đậm đà mùi máu tanh, tràn ngập tất cả mọi người lỗ mũi, nhìn mình hải yêu binh lính tử vong, Bích Huyết Dạ Xoa vô cùng nổi nóng, một trưởng hướng Liễu Vô Tà vỗ xuống, to gan, lại dám đả thương hại ta Thiên Bảo Tông đệ tử. Khương Công Minh đột nhiên ra tay, ngăn cản Bích Huyết Dạ Xoa, nhất thời gian, hai người đánh trời đất tối sầm, tất cả loại đại chiêu nhiều lần ra, kỳ quái chính là, hai người ai cũng không tổn thương được ai. Tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ, chỉ thấy bọn họ công kích, cũng không phải sát chiêu. Khương Công Minh nhất định phải làm dáng một chút, mặc cho Liễu Vô Tà bị hải yêu tộc giết chết, trở về không có cách nào cùng tông môn giao phó, lại không nói tông chủ bên kia giải thích như thế nào. Thiên hình trường lão liền sẽ không bỏ qua hắn, thiên hình điểm chính chiếu cố Liễu Vô Tà, đã sớm ở chấp pháp đường truyền ra, không tiếc cùng Thanh Mộc xé rách ra mặt, vậy phải bảo vệ người này, nếu là Liễu Vô Tà bởi vì hắn bảo vệ bất lực mà chết. Thiên hình nhất định sẽ tìm hắn liều mạng. Muốn không lưu lại miệng chui, tốt nhất biện pháp, để cho tất cả mọi người đều cho rằng, hắn hết cố gắng lớn nhất, còn như Liễu Vô Tà cuối cùng là hay không chết ở hải yêu tộc trong tay. Hắn cũng không thẹn với lương tâm, trở về cùng tông môn cũng có một câu trả lời, nếu như hắn cùng Dạ Xoa giao chiến bị chút tổn thương. Trở về sau đó, không chỉ có sẽ không truy cứu trách nhiệm, còn sẽ khen thưởng một phen, cho rằng hắn khổ chiến có công, bảo vệ tông môn đệ tử, sự việc chính là như thế châm biếm, Khương Công Minh xuất công không ra lực. Nhìn như cùng Dạ Xoa đấu cái ngươi chết ta sống, mọi người trong lòng hiểu rõ, hắn vẫn đang làm dáng vẻ mà thôi, kềm chế một cái Dạ Xoa, không tạo được bất kỳ tác dụng, còn có hàng loạt hải yêu tộc ở một bên mắt lom lom. Hắn dẫu sao một người, không thể nào kềm chế tất cả hải yêu tộc, Liễu Vô Tà trong lòng không biết sao. Hắn đương nhiên biết rõ, thiên hình trường lão đã cảnh cáo qua hắn, tiếp theo cái này ba tháng, không phải cùng người giao tiếp, mà là một đám sói đói. Khương Công Minh chính là trong đó một đầu, giết chết một nhóm hải yêu tộc, Dạ Xoa vô cùng nổi nóng, phát ra từng tiếng tiếng gào chát chúa, chiếm cứ ở trên mặt biển những cái kia kiếm cá nghe được tiếng huýt sáo, rối rít cướp ra mặt biển, đầy miệng, giống như mũi tên, bắn về phía Liễu Vô Tà, một cái hai con không đáng sợ, nếu như là thành đoàn kết đội, tạo thành đầy trời đều là mưa tên, Liễu Vô Tà dẫu có ba đầu sáu tay, vậy rất khó tránh, kiếm cá đại khái dài hơn một m, miệng liền chiếm cứ 2/3, cứng rắn vô cùng miệng, cùng cung nỏ dùng mũi tên kém không nhiều, cướp đến không trung phát ra tiếng xé gió, mọi người mau tránh, những thứ này kiếm cá không phân chia địch ta, gặp người liền sẽ giết, kiếm cá ùn ùn kéo đến tới, số lượng nhiều đáng sợ, một ít kiếm cá bay lộn địa phương, bắn về phía đám người bên trong, mấy tên võ giả cấp thấp phản ứng không đạt tới, bị kiếm cá bắn thủng bụng, máu tươi đầm đìa, Liễu Vô Tà tay cầm tà nhận, trong ánh mắt lộ ra một chút đoạn tuyệt, chân thực không được, chỉ có thể liêu mạng, cái này hai năm tới, trải qua quá nhiều gặp trắc trở, mỗi một lần đều là cửu tử nhất sanh, thái cổ tinh thần quyền không tạo được tác dụng, những thứ này kiếm cá tốc độ quá nhanh, linh hồn mâu công kích quá đơn độc, thích hợp đánh lén, đối phó lớn như vậy diện tích kiếm cá, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển, chỉ có đoạt mệnh đao pháp cùng hàn băng chỉ, cùng hắn tác chiến, đoạt mệnh sáu thức, tà nhận bay đến không trung, huyễn hóa ra vô số đao ảnh, tạo thành một màn đao tường, bay tới kiếm cá, rối rít đụng vào mạc tường bên trên, một ít trực tiếp đóng vào giữa không trung trên, miệng cũng đụng sai lệch, thật là lợi hại đao pháp, xa xa truyền tới từng cơn tiếng kinh hô, liền một ít thiên tượng cảnh, đối Liễu Vô Tà cũng nhìn với cặp mắt khác xưa, trong đó một ít cấp thấp thiên tượng cảnh, tự nhận không làm được Liễu Vô Tà một điểm này, mạc tường cuối cùng quá nhỏ, bốn phía đều là kiếm cá, chỉ có thể phòng ngự chính diện, từ mấy cái khác phương hướng, nhóm lớn kiếm cá xông lên, Liễu Vô Tà hai quả đấm khó đỡ bốn tay, mấy đầu kiếm cá đâm trúng hắn bắp đùi, máu tươi đầm đìa, máu tươi theo Liễu Vô Tà bắp đùi, nhiễm đỏ ống quần, ra ra, chúng ta nhiều người như vậy, tại sao không có người nào đứng ra ngăn cản, mặc cho nhân tộc bị hải yêu tộc khi dễ, ở thanh nẹp một nơi xó xỉnh, đứng một tên 14-15 tuổi thiếu niên, còn có một tên ông già, thiếu niên nghẹo đầu hướng ra ra hỏi, đây chính là nhân tâm, sau này nghe được đi thiên hạ, nhớ lấy không thể nhân từ, ông già không có cách nào cùng thiếu niên giải thích, chỉ có thể dùng nhân tâm tới tỉ dụ, nhân tâm khó khăn nhất tính toán, không có lợi ích sự việc, không người nào nguyện ý đi làm, huống chi vẫn là bất chấp sinh mạng nguy hiểm. Chương 444, xé rách ra mặt, nhân tâm hai chữ, đạo tẫn liền thế gian bể sâu, nhắc tới cái thế gian, thứ gì khó khăn nhất để cho người tính toán, chỉ có nhân tâm hai chữ, ra ra, vậy chúng ta có thể xuất thủ cứu đại ca ca này sao? Ta xem hắn không giống như là người xấu, thiếu niên ánh mắt rất lớn, một mặt vẻ khao khát nhìn ra ra, hy vọng ra ra có thể ra tay trợ giúp Liễu Vô Tà một cái. Nhiều người như vậy khi dễ một cái thiếu niên, quá không công bình, cái này thiếu niên không đơn giản, tạm thời nửa khắc không chết được. Ông già sờ một cái cháu trai đầu, một mặt cưng chiều về, trong lòng còn có chính nghĩa, đây là chuyện tốt, ông già rất hài lòng cháu trai biểu hiện, hàn băng chỉ liên tục ra tay, tất cả kiếm cá hóa là tượng đá rơi vào trên bong. Phát ra thanh thúy leng keng tiếng, mỗi một đầu kiếm cá rơi xuống, cũng sẽ chia năm xẻ bảy, biến thành vô số cục máu, trong chớp mắt, trên bong đã sớm máu chảy thành sông, Liễu Vô Tà chung quanh, phủ đầy nhiều thi thể, bích huyết Dạ Xoa con người nổi lên, tổn thất như thế nhiều binh tôm tướng cá, lại còn chưa giết chết Liễu Vô Tà, Khương Công Minh vậy rất giật mình, hắn cùng bích huyết Dạ Xoa giao chiến mấy trăm chiêu, không thể ở trì hoãn nữa, một mực không bắt được bích huyết Dạ Xoa, há chẳng phải là nói Thiên Bảo Tông chấp sự bất lực, trên cánh tay phải bị kiếm cá đâm trúng, sau lưng bị kiếm cá hoa thương, chân trái lưu lại một vết thương, Liễu Vô Tà bên chân, máu tươi hội tụ thành khe suối nhỏ, chiến đấu cực kỳ thảm thiết, vượt qua 3.000 đầu kiếm cá bay lên, che khuất bầu trời, cơ hồ che lại ánh nắng, giống như là một tôn huyết y chiến thần, liền chân đều không di động một tí, chém chết hơn 2.000 đầu kiếm cá, 100 tôn hải yêu tộc, cực kỳ kinh khủng, đối với những cái kia cao cấp thiên tượng cảnh mà nói. Cái loại này giết hại không coi vào đâu, thả vào thiên cương cảnh trên mình, cái này thì rất kinh khủng, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thiên cương cảnh mà thôi. Chết đi rất nhiều hải yêu, không hiện lên cao cấp thiên cương cảnh, không một ngoại lệ đều bị Liễu Vô Tà chém chết. Luật luật luật, Dạ Xoa phát ra quỷ dị tiếng kêu, từ đáy biển hiện lên càng nhiều hơn hải yêu tộc đại quân. Lần này đại quân càng nhiều, thực lực mạnh hơn, xuất hiện thiên tượng cảnh hải yêu thú, mà không phải là loài cá, bọn họ dài răng nanh sắc bén, trên hai tay mọc đầy trước đổ gai, nếu như bị nó chộp chúng, có thể ngay tức thì xé xuống một khối lớn máu thịt. Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, chân thực không được, không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp trốn, đây chính là Khương Công Minh yêu cầu nhất kết quả tốt đi. Chỉ cần hắn vừa trốn đi, sẽ không chút lưu tình chu diệt mình, cuối cùng định một cái cãi lại tông môn mệnh lệnh, tự mình thoát đi, giết không tha, ông, đột nhiên tới giữa, chiến hạm bốn phía truyền tới tiếng ông, đứng ở thanh nẹp bốn phía những cái kia lão thủy thủ. đột nhiên thổi lên kèn hiệu, từng viên đặc chất cung nỏ chỉ hướng ra nước những cái kia hải yêu thú. Độc Cô Gia cuối cùng vẫn là ra tay, gây rối nữa, Độc Cô Gia danh dự quét sân, sau này còn ai dám ngồi Độc Cô Gia chiến hạm, liền tối thiểu an cũng không thể bảo đảm. Bích Huyết Dạ Xoa, ngươi nháo đủ chứ? Từ chiến hạm chóp đỉnh nhất truyền tới một tiếng khẽ kêu, cô gái thanh âm, đám người tìm theo tiếng nhìn, chỉ gặp một tên cô gái đồ đỏ đứng ở chiến hạm chóp đỉnh, trên mình hơi thở đạt tới hùng hậu. Bích Huyết Dạ Xoa cùng Khương Công Minh đồng thời nghỉ chiến, Khương Công Minh lui đến thanh nẹp trên, Dạ Xoa trở lại trên biển khơi, mặc cho sóng biển nâng mình thân thể, lại là Độc Cô Gia Tam tiểu thư. Nghe nói trên đại dương làm ăn rất nhiều đều là nàng ở lo liệu, Độc Cô Gia tiểu thư rất nhiều, có thể gọi là Tam tiểu thư chỉ có một cái, Độc Cô Gia chủ con gái nhỏ, chân chính dòng chánh chỉ có mấy cái như vậy, phần lớn đều là Độc Cô Gia chi nhánh. Nhiều năm như vậy phát triển, họ Độc Cô rất nhiều, Độc Cô gia tộc hàng năm đều sẽ có nhiều đệ tử tách ra đi ra ngoài, tự lập môn hộ, đệ tử nòng cốt, vĩnh viễn đều là gia tộc điểm chính đào tạo mục tiêu. Chân chính quyền lợi, như cũ nắm ở dòng chánh trong tay, vị này cô gái đồ đỏ, không chỉ có họ Độc Cô, vẫn là Độc Cô gia chủ tam nữ nhi, thân phận địa vị, có thể tưởng tượng được, nàng xuất hiện, để cho hải yêu tộc tĩnh nhược ve mùa đông, rối rít lui đến trên mặt biển, bọn họ sợ hãi không phải Độc Cô gia người, mà là những cái kia nước trên tay cung nỏ. Cái loại này cung nỏ nhằm vào hải yêu tộc chế tạo, lực sát thương cực mạnh, mỗi một lần bắn ra đều sẽ có hải yêu tộc tử vong. Những năm này hải yêu tộc nghĩ hết biện pháp diệt trừ Độc Cô gia, nắm giữ biển khơi tài nguyên, mỗi lần cũng tổn thất thảm trọng. Độc Cô gia hoành hành biển khơi mấy ngàn năm, nhất định có hơn người bản lãnh. Hải yêu tộc tuy mạnh, Độc Cô gia cũng không yếu, mỗi một chiếc chiến hạm đều có cường giả trấn giữ, thấp nhất cũng là Hóa Anh lão tổ. Độc Cô tiểu thư, đây là chúng ta hải yêu tộc cùng người này ân oán giữa, xin các ngươi hãy không nên nhúng tay. Bích Huyết Dạ Xoa sắc mặt âm trầm đáng sợ, hai bên mang tay cá không ngừng gồ lên, từ bên trong toát ra màu trắng bong bóng, đây là tức giận tới cực điểm, giữa các ngươi ân oán ta không có hứng thú, hắn bây giờ là chúng ta Độc Cô gia quý khách, ta có lý do bảo đảm hắn an, Độc Cô gia liền khách nhân an cũng không bảo vệ được, sau này chúng ta Độc Cô gia như thế nào ở trên biển khơi đặt chân. Độc Cô tiểu thư một phen đưa tới vô số tiếng vỗ tay, đứng ở trên bong mấy ngàn người rối rít vỗ tay, bọn họ sở dĩ ngồi Độc Cô gia chiến hạm, thà chờ một tháng sau đó, mục đích không cần nói cũng biết, chỉ có thể dùng hai chữ để giải thích, an. Biển khơi khắp nơi tràn đầy nguy hiểm, Độc Cô gia thuyền bè chi phí muốn so với phổ thông thuyền bè quý đến gần gấp đôi. Chỗ tốt vậy rất rõ ràng, an đạt được bảo đảm, đây chính là Độc Cô gia sáng tạo tiếng đồn. Độc Cô tiểu thư một phen trình bày rất rõ ràng, nàng sẽ không can thiệp hải yêu tộc cùng nhân tộc ân oán giữa, lại càng không sẽ bởi vì là một cái nho nhỏ nhân tộc cùng hải yêu tộc khai chiến. Cái này bất lợi cho Độc Cô gia phát triển kế hoạch lâu dài. Chỉ cần Liễu Vô Tà rời đi Độc Cô gia thuyền bè, hắn sống chết cùng Độc Cô gia lại vậy không có bất kỳ dây dưa rễ má nào. Hải yêu tộc không hề đần, bọn họ chỉ số thông minh chút nào không thể so với nhân tộc thấp. Há có thể nghe không ra Độc Cô tiểu thư trong lời nói ý. Tiếp tục ra tay, Độc Cô gia nhất định sẽ can thiệp, cuối cùng nhất định là lưỡng bại câu thương, coi như truyền tới Hải Hoàng nơi đó, hắn cũng không chiếm lý. Độc Cô gia cùng Hải Hoàng sớm tư phía dưới ký kết hiệp nghị. Hải yêu tộc không làm khó dễ Độc Cô gia, hàng năm Độc Cô gia sẽ cầm ra một nhóm tài nguyên đưa cho Hải Hoàng, coi như là mua đường tài. Độc Cô gia muốn phải trường kỳ ở trên biển khơi phát triển, liền không thể rời bỏ cùng Hải Hoàng giao tiếp, làm như vậy, dễ hiểu, hai bên thuộc về cộng thắng, ai cũng không mất mát gì. Hải yêu tộc lấy được tài nguyên, còn tránh cùng Độc Cô gia tử chiến, Độc Cô gia kiếm lấy đại lượng tài nguyên, đưa đi bất quá không đáng kể mà thôi. Sự cân bằng này đã duy trì mấy trăm năm, Bích Huyết Dạ Xoa còn không có gan này vi phạm Hải Hoàng ý chí. Coi như hắn có tràn đầy tức giận, không dám đối Độc Cô gia như thế nào, chỉ có thể trước chịu đựng. Được, nếu Độc Cô tiểu thư ra mặt, ta cho một mình ngươi mặt mũi, chỉ cần thằng nhóc này xuống Độc Cô gia thuyền bè, chính là hắn ngày rỗ. Bích Huyết Dạ Xoa cuối cùng vẫn là mang mình binh tông tướng cá rời đi Độc Cô gia chiến hạm, chìm vào đáy biển, quanh quẩn ở bốn phía những cái kia kiếm cá rối rít thối lui. Chiến hạm lần nữa khởi hành, mỗi cái người còn ở dư vị mới vừa rồi trận chiến ấy. Liễu Vô Tà lấy thiên cương cảnh chém chết như thế nhiều hải yêu tộc, đối đám người kích động rất lớn, đi huyết hải ma đảo, không một không phải tàn nhẫn hạng người, liền bọn họ đối mới vừa rồi đánh một trận cũng lòng rung động không dứt. Hải yêu tộc rút đi, Liễu Vô Tà như cũ ngoan cường đứng tại chỗ, không có nhìn về phía hư không, hắn không thích như vậy nhìn xuống chúng sanh cảm giác, Độc Cô tiểu thư cầm mình tư thái bày như vậy cao, mỗi cái người nhìn về phía nàng, nhất định phải ngẩng mặt. Liễu Vô Tà rất không thích, không phải hắn không thích người này, là chán ghét cái loại này phương pháp làm việc, Độc Cô gia vốn có thể ngăn cản một cuộc chiến đấu. Hết lần này tới lần khác đến khi lúc này đứng ra, đơn giản muốn để cho mình ngồi hắn một cái ân huệ. Từ giờ khắc này bắt đầu, Liễu Vô Tà đối Độc Cô gia đánh lên chán ghét nhãn hiệu. Đánh một cái đơn giản nhất tỉ dụ, một người rơi xuống nước, người bên bờ rõ ràng có thể đưa tay kéo một cái. Không phải chờ tới người chết, chìm sắp chìm thời điểm chết. Cái này mới ra tay, ánh mắt lạnh như băng, hướng Khương Công Minh nhìn, hai người vào giờ khắc này, hoàn toàn xé rách ra mặt. Trên đường thời điểm, Liễu Vô Tà lá mặt lá trái, không dự định cùng Khương Công Minh hoàn toàn trở mặt, hắn là tinh hà cảnh, chọc giận hắn, đối Liễu Vô Tà không có lợi. Trải qua lần này sự việc sau đó, hai người trong lòng cũng rất rõ ràng, ước gì đối phương nhanh chóng chết. Gừng chấp sự, ngươi thật là để cho ta đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngươi không chỉ có cấu kết người ngoài, nghĩ biện pháp tới giết chết ta, còn sử dụng như vậy đê hèn thủ đoạn, lợi dụng hải yêu tộc tay đi đối phó ta. Đáng tiếc ngươi chỉ tính theo ý mình một lần nữa rơi vào khoảng không. Nếu xé rách ra mặt, Liễu Vô Tà không cần thiết khách khí, nhiều người như vậy tại chỗ, Khương Công Minh không dám giết hắn. Đến huyết hải ma đảo, nhiệm vụ của hắn hoàn thành, đi thuyền liền sẽ trở lại. Liễu Vô Tà, ngươi quả nhiên ma tính không nên, không chỉ có xúc phạm tông quy, còn đối với trưởng bối không tiếc lời. Chuyện hôm nay, ta sẽ đúng sự thật bẩm báo tông môn, kéo dài ngươi ở huyết hải ma đảo kỳ hạn. Khương Công Minh một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, chỉ Liễu Vô Tà, cho rằng hắn đang nói hưu nói vượn. Thiên Bảo Tông nguyên nhân chính là ra quá nhiều xem các ngươi như vậy rác dưới. Hạng mới biết một hạ xuống nữa, hôm nay ta Liễu Vô Tà thề, huyết hải ma đảo trở về ngày, chính là ngươi Khương Công Minh tử vong lúc. Liễu Vô Tà một tay chỉ thiên, không giết Khương Công Minh, thề không làm người. Oanh oanh oanh, trên bầu trời đột nhiên mây đen giăng đầy, tiếng sấm lăn lăn, tựa như nhận được Liễu Vô Tà lời thề, để cho rất nhiều người hoảng sợ kinh hãi. Lấy Khương Công Minh thủ đoạn, hôm nay ngăn cản Bích Huyết Dạ Xoa độ khó chừng mực. Hắn là tinh hà cảnh tầng 2, Bích Huyết Dạ Xoa bất quá tinh hà cảnh tầng 1, hai người tới giữa thực lực chênh lệch khác xa, chỉ sợ ngươi không có mệnh từ huyết hải ma đảo sống trở về. Khương Công Minh dĩ nhiên sẽ không giận, bởi vì ở hắn trong mắt, Liễu Vô Tà đã là một người chết. Đầu tiên huyết hải ma đảo khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Thứ nhì hắn đắc tội Bích Huyết Dạ Xoa, lấy hải yêu tộc trừng mắt phải trả tính cách, nhất định sẽ không thiện thôi làm huề. Chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Liễu Vô Tà chưa từng có nhiều nói nhảm, không dự định trở lại khoang thuyền. Hắn khinh thường tại cùng cái loại này tiểu nhân ở chung một cái dưới mái hiên. Tìm được một cái tĩnh lặng xó xỉnh, âm thầm liếm mình vết thương, giống như là một cái sói cô độc bị thương. Cái thế giới này có quá nhiều bất công, có quá nhiều hắc ám, chỉ có thực lực mới có thể xé ra một cái quang minh đường. Đứng ở hư không lên độc cô tiểu thư lẳng lặng nhìn bọn họ tới giữa nói chuyện. Đôi mì thanh tú đột nhiên hơi nhăn, nàng có chút hối hận, không có sớm chút đứng ra, ngăn cản cuộc nháo kịch này. Liễu Vô Tà thề một khắc kia, mây đen dày đặc, thiên địa biến sắc, chưa bao giờ có người thề sẽ đưa tới chư thiên hưởng ứng. Nói cách khác, Liễu Vô Tà mỗi nói một chữ, cũng sẽ bị chư thiên ghi chép ở sách. Loại người này, không là tên điên, chính là yêu nghiệt, hoặc là nói, hắn căn bản thì không phải là một người bình thường. Chương 445, Cổ Ngọc. Đám người lục tục tản đi, mặc dù rất không tình nguyện, hay là trở về đến bên trong khoang thuyền, bởi vì dưới bầu trời nổi lên mưa như chút nước mưa to. Ở thanh nẹp trên, rất nhanh liền sẽ biến thành ướt như chuột lột. Toàn bộ chiến hạm, chỉ có Liễu Vô Tà một người lẻ loi ngồi ở yên tĩnh xó xỉnh. Vết thương trên người, lấy tốc độ cực nhanh khép lại, đã không có đáng ngại. Hắn thân thể, sớm bị nước mưa thấm ướt, lạnh lẽo thấu xương, xâm nhập hắn thân thể. Liễu Vô Tà không cảm giác được một chút giá rét, bởi vì hắn tim lạnh hơn. Hắn chán ghét cái này thế giới mạnh ăn hiếp yếu, căm ghét vậy từng cái rối trá khuôn mặt. Đột nhiên một quả dù giấy dầu xuất hiện ở đỉnh đầu hắn trên, che lại nước mưa. Một tên nhìn như so mình nhỏ mấy tuổi thiếu niên đứng ở trước mặt hắn, mắt to mày rậm, vừa thấy chính là như vậy để cho người đòi mừng khuôn mặt. Thiếu niên ánh mắt rất sáng, đây là Liễu Vô Tà đến tận bây giờ, trừ Tùng Lăng ra, gặp qua sáng nhất ánh mắt, cơ hồ không thấy được một chút tạp chất, đang nghẹo đầu nhìn hắn, bốn mắt đối mặt, thiếu niên bên trong đôi mắt tràn đầy tò mò. Đối Liễu Vô Tà hôm nay làm sự việc, thật giống như một chút cũng không sợ. Ngươi không sợ ta? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, giờ khắc này, lạnh như băng tim, thiêu đốt lên một chút nhiệt lượng. Gia Gia nói ngươi không phải người xấu. Thiếu niên như cũ đứng ở Liễu Vô Tà bên người, thay hắn che dù, không để cho nước mưa rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể. Người xấu, người tốt, cái này thế gian ai có thể phân biệt rõ ràng? Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, hắn nghe qua rất nhiều người mắng hắn tạp chủng, tiểu súc sinh, ma tính không thay đổi. Cuồng ngông, lần đầu tiên có người nói hắn là người tốt, để cho Liễu Vô Tà cảm giác vô cùng châm biếm, có lúc chính hắn đều quên, hắn rốt cuộc là người tốt hay là người xấu. Gia Gia nói chuyện rất chính xác, chưa bao giờ sai lầm, những năm này người trong thôn tìm hắn coi bói, mỗi một lần cũng có thể trước thời hạn đoán chúng. Thiếu niên nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nói tới Gia Gia mình, một mặt hướng tới vẻ, những năm này là Gia Gia đem hắn nuôi dưỡng lớn lên. Đối Gia Gia lệ thuộc vào, thậm chí vượt qua bất kỳ một người, là Gia Gia ngươi để cho ngươi tới. Liễu Vô Tà đứng lên, nhận lấy dù giấy dầu, tiếp tục như vậy nữa, hắn không bị mưa đổ vào, thiếu niên thân thể sẽ bị thấm ướt. Gia Gia nói hắn nấu trà nóng, mời đại ca ca đi qua một tự, thiếu niên mỗi một câu nói, làm cho không người nào có thể cãi lại, ánh mắt trong suốt kia, để cho người không đành lòng cự tuyệt, dẫn đường đi, Liễu Vô Tà vậy thật là tò mò, thiếu niên không giống như là nói láo, vậy ra ra hắn nhất định là một cái liền nhân vật rất giỏi. Có thể trước thời hạn dự liệu sự việc phát sinh, đây cũng không phải là người bình thường, coi như học tập thần toán thuật, cũng chưa chắc có thể làm được một điểm này, thế giới vô biên, không thiếu cái lạ, thật võ thế giới lớn vô cùng, tất cả loại kỳ nhân dị sĩ lớp lớp xuất hiện, ngược lại cũng bình thường, thiếu niên đi ở phía trước, mỗi đi một bước, tựa như đo đạc vậy, lớn nhỏ trình tự hoàn toàn nhất trí, thật để cho Liễu Vô Tà thầm giật mình, cái gì nhân tài có thể chăm sóc huấn luyện đi ra. Thiếu niên thiên phú rất cao, tuổi tác nhìn như bất quá 15 tuổi cỡ đó, cảnh giới lại đạt tới đỉnh cấp thiên cương cảnh, nghe hắn ý, ra đời một cái thôn trang, rốt cuộc dạng gì thôn trang, có thể bồi dưỡng được yêu nghiệt như vậy thiên tài, người tên gọi là gì? Liễu Vô Tà tò mò hỏi. Ta kêu Cổ Ngọc, thiếu niên rất nhanh nói ra mình tên chữ, cổ xưa cổ, Linh Ngọc Ngọc, ra ra nói gia tộc chúng ta quá cổ xưa, cho nên liền họ Cổ, thiếu niên không có giấu giếm, cầm biết tin tức, toàn bộ nói ra, phác đá không sáng, ngàn năm chui luyện phương là Ngọc, ra ra ngươi đối kỳ vọng của ngươi rất cao à, bất chi bất giác, hai người đi tới một nơi cửa khoang trước, Liễu Vô Tà nói vừa vận chuyển vào bên trong nhà, ngồi ở trên bồ đoàn ông già thân thể chấn động một cái, ước chừng bằng dựa vào tên chữ hai chữ, là có thể suy đoán như thế nhiều sự việc. Hắn bắt đầu hoài nghi, Liễu Vô Tà có phải là thật hay không chỉ có 10 tuổi. Tiến vào gian nhà, bên trong rất ấm áp, Liễu Vô Tà vận chuyển chân khí, trên mình ướt đẫm quần áo, toát ra một luồng bạch khí, nước mưa toàn bộ bị bốc hơi rớt, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến tiền bối, Liễu Vô Tà sửa sang lại áo khoác, lúc này mới quy củ hướng ông già ôm quyền thi lễ. Đây là lễ phép, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, lão hủ lỗ mãng mời tiểu hữu tới, xin tiểu hữu bỏ qua cho, mau mời ngồi, ông già không đứng lên. Đưa tay tỏ ý Liễu Vô Tà ngồi xuống, cầm lên nấu xong nước trà, thay Liễu Vô Tà rót một ly, trên biển khí lạnh hơi nặng, uống ly trà nóng đi loại trừ hàn. Ông già nói xong, bưng ly lên, lấy trà thay rượu, kính Liễu Vô Tà một ly, vãn bối sợ hãi, tiền bối triệu hoán, há không dám đến, bước vào gian nhà bắt đầu. Hai bên cũng dò xét qua lẫn nhau, Liễu Vô Tà từ trên người lão giả không cảm giác được một chút hơi thở. Tựa như hắn người này không tồn tại bên trong nhà, cái này để cho Liễu Vô Tà giật mình không thôi. Chẳng lẽ đối phương là chân huyền cảnh lão tổ, đã sớm khám phá vô hình vô tướng, không nghĩ tới trên chiến hạm còn ẩn núp như vậy lợi hại cường giả. Liễu tiểu hữu hôm nay biểu hiện, thật là để cho lão hủ mở rộng tầm mắt. Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật tra xét mình nhiều lần, ông già chỉ là khẽ mỉm cười, cũng không để ý, buông xuống ly, một bộ giọng tán thưởng, tiền bối nói đùa, vãn bối chỉ cầu còn sống thôi. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, Vô Tà, Vô Tà, chắc hẳn ngươi cha mẹ không để cho ngươi xem những người khác như nhau. Sống ở ngươi ngu ta gạt bên trong, hy vọng ngươi ngây thơ Vô Tà lớn lên, ông già tự lẩm bẩm, nhớ tới Liễu Vô Tà tên chữ, tựa hồ đang tính toán cái gì. Liễu Vô Tà trong lòng lộp bộp một tiếng, nhạc phụ quả thật cùng hắn nói tới qua chuyện này, cha mẹ hy vọng hắn là một người bình thường, bình an lớn lên, lấy vợ sinh con liền tốt, mới lấy tên Liễu Vô Tà, ở nơi này lung tung kia trên thế giới, ai có thể làm được chân chính trên ý nghĩa ngây thơ Vô Tà. Tiền bối còn không có nói cho ta, ngài xưng hô như thế nào? Liễu Vô Tà đổi chủ đề. Nói tới cha mẹ, nội tâm xông ra một chút cảm giác vô lực, lâu như vậy đi qua, cha mẹ một chút đầu mối cũng không có, chỉ để lại một quả ngọc bài, mờ mịt biển người, đi nơi nào tìm bọn họ, người liền gọi ta cổ tiền bối đi, còn như tên chữ, đã sớm quên. Ông già cười ha ha một tiếng, thay Liễu Vô Tà lại rót đầy trà, cổ tiền bối cũng là đi huyết hải ma đảo. Liễu Vô Tà hỏi, biển máu ma đảo cái loại địa phương đó, đi trước không một không phải hạng người cùng hung cực ác. Đi nơi nào, người bình thường cũng sẽ biến thành một cái người điên. Cổ Ngọc trưởng thành, để cho hắn tiếp xúc một ít thế giới bên ngoài, huyết hải ma đảo là một nơi địa phương không tệ, có thể để cho hắn nhanh chóng lớn lên. Cổ tiền bối nói xong, sờ một cái Cổ Ngọc đầu, tiền bối nói không sai, huyết hải ma đảo đích xác là một nơi để cho người có thể nhanh chóng lớn lên địa phương. Trong nguy hiểm vậy tràn đầy cơ hội, tới trước người, ai không muốn ở huyết hải ma đảo gặm một khối thịt. Liễu Vô Tà đồng ý cổ tiền bối giải thích, nhưng là, đột nhiên dừng một chút, lời còn chưa nói hết, Liễu tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Cổ tiền bối tỏ ý hắn nói tiếp, ở hắn nơi này, không cần bị bất kỳ câu nệ, cổ ngọc là một khối thượng hạng ngọc thô chưa mài giũa. Cầm hắn ném vào dơ bẩn vũng bùn, người sẽ không sợ hắn dính nhiều dơ bẩn, để cho nguyên bản bóng loáng ngọc thô chưa mài giũa, đổi được bẩn thỉu vô cùng. Liễu Vô Tà duyệt vô số người, một mắt liền có thể nhìn ra, cổ ngọc rất ít ở thế gian đi đi lại lại, đối đối nhân xử thế, tỉnh tỉnh mê mê, lúc này hắn, tiếp xúc là tà ác thế giới, có lẽ liền sẽ biến thành một cái người tà ác, như vậy ngọc thô chưa mài giũa. Thả vào huyết hải ma đảo, Liễu Vô Tà cho rằng không thích hợp, nếu như không phải là ngươi chỉ có 19 tuổi, ta thậm chí hoài nghi ngươi sống hơn ngàn năm, cùng ngươi nói chuyện, không giống như là cùng thiếu niên người, mà là một tôn sống mấy ngàn năm lão quái vật. Cổ tiền bối ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt. Cẩn thận quan sát cái này thiếu niên người, tuổi cốt không sai, tuổi tác không sai, duy chỉ có hắn chỉ số thông minh, cùng mình không phân cao thấp, trải qua nhiều, người dĩ nhiên là chín muồi. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, từ ra đời đến hiện tại, trải qua quá nhiều chui luyện cùng khổ nạn, nhanh lên một chút thành thục, ngược lại cũng bình thường, ngươi nói ta cũng lo lắng qua, một tháng trước ta thôi diễn một quẻ, ảnh hưởng cổ ngọc cả đời người, rất nhanh sẽ xuất hiện, hơn nữa ngay tại huyết hải ma đảo, cổ tiền bối không có giấu giếm, tới huyết hải ma đảo, là tạm thời thay đổi, người đó chính là ta. Liễu Vô Tà chỉ mình, cổ tiền bối mời tự mình tới, tuyệt không phải bởi vì hắn giết mấy đầu hải yêu tộc, diệt một ít kiếm cá, trước không xác thực định, hiện tại xác định, cổ ngọc chỉ cần cùng ngươi chung một chỗ, tuyệt đối sẽ không phải chịu dơ bẩn ăn mòn. Cổ tiền bối gật đầu, không có thấy Liễu Vô Tà trước, còn không xác định, một phen nói chuyện, hắn xác định, cổ tiền bối quá coi trọng tiểu tử, ta có tài đức gì, liền mấy đầu hải yêu cũng không đối phó được, còn phải dựa vào độc cô ra mặt, mới may mắn sống sót, tiền bối cũng không muốn hại chết vãn bối à. Liễu Vô Tà cười khổ không thôi, hôm nay coi như độc cô ra không ra tay, ngươi cũng không biết chết, bởi vì bên trong thân thể ngươi ẩn núp một cổ lực lượng. Cổ lực lượng này chống đỡ ngươi, để cho ngươi sẽ không dễ dàng chết đi. Cổ tiền bối nói ra những lời này, sắc mặt đột nhiên đổi được vô cùng ngưng trọng, hắn nói không sai, Liễu Vô Tà trong lòng có cổ lực lượng, là cổ lực lượng này chống đỡ hắn tiến về trước, đây là tiên đế ý chí, có tiền bối ở đây, huyết hải ma đảo những cái kia kẻ xấu, sao dám nhằm vào cổ ngọc, huống chi ta thân mang tội, có thể hay không còn sống đến huyết hải ma đảo vẫn là ẩn số. Liễu Vô Tà nói đều là nói thật, thuyền bè một khi cập bờ, Bích Huyết Dạ Xoa liền sẽ nghĩ biện pháp giết hắn, ngươi có chỗ không biết, huyết hải ma đảo một tòa rất kỳ quái hòn đảo, hòa anh cảnh không cách nào tiến vào trong đó, cho nên thuyền bè cập bờ trước, ta liền biết rời đi. Liễu Vô Tà thật vẫn chưa nghe nói qua, hòa anh cảnh không cách nào tiến vào huyết hải ma đảo. Hẳn là kết giới quan hệ, rất có thể, huyết hải ma đảo trước là một tôn cường giả cư trú chi địa. Bố trí kết giới, vượt qua hòa anh cảnh kết giới mình khai mở, cho nên không cách nào tiến vào trong đó. Kết giới cũng là trận pháp một loại, không thể gọi là trận pháp, thông qua thiên địa quy luật, bố trí trận pháp, tục xưng kết giới. Ra ra, ngươi phải rời khỏi ta. Nghe được ra ra phải rời khỏi, cổ ngọc đột nhiên đứng lên, những năm này một mực cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau, chưa bao giờ tách ra qua, trong lòng rất là khó chịu. Hài tử, ngươi đã trưởng thành, đường sau này, cần chính ngươi đi, ra ra còn có những chuyện khác đi làm, sau 3 tháng, ta tới đón ngươi. Cổ tiền bối một bộ lời nói thành khẩn giọng, nhưng mà ta chẳng muốn cùng ra ra tách ra. Cổ ngọc nước mắt đang đánh chuyển, nghĩ đến cùng ra ra thì phải tách ra, trong lòng không phải mùi vị, ngươi đã không phải là đứa bé, cái thế giới này, cuối cùng là các ngươi người tuổi trẻ thế giới, ngươi chỉ có đi ra ngoài, mới có thể nhanh chóng lớn lên, cổ gia chỉ có một mình ngươi dòng độc đinh, gia gia còn trông cậy vào mấy năm sống, thấy cổ gia tái hiện quang vinh, cổ tiền bối ánh mắt nhìn về phía bên ngoài cửa sổ. Trong con ngươi thoáng qua một chút thương cảm, chương 446, nguy cơ tứ phía, Liễu Vô Tà không cắt đứt bọn họ, có thể nghe được, cổ gia trước kia nhất định là một cái náo nhiệt đại tộc. Bởi vì nguyên nhân nào đó chết, chỉ còn lại cổ ngọc một người, nhưng mà gia gia không có ở đây, ta một người làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.